Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tên là Tạo Hóa Đan. Rượu hết muộn đến, đống lửa keng keng rung động, Diệp Chân uống xong cuối cùng một bình rượu, nhìn đống lửa cạnh như cùng nhân loại bình thường khò khè vang động trời đại điêu. Khẽ cười một tiếng, chợt phi thân lên, lăng không mà dậm chân. Từng bước đi về phía sườn đồi, đạp lên hư không, cuối cùng biến mất ở trong đêm tối. Mà đợi Diệp Chân sau khi rời đi, đại điêu bỗng nhiên mở ra chim mắt, nhìn Diệp Chân rời đi phương hướng, trong mắt rất có linh tính, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhưng sau một khắc, chim cánh xuống lại rơi ra một bình mao đài, cánh vung lên, bình rượu ngã đến mộ bia mà nát. Rượu dịch huy sái ở phần mộ phía trên, trong mắt lại lộ ra nhớ lại vẻ thống khổ. Một bên khác, Diệp Chân lúc trở lại, trong đình viện đã là ánh nến gảy nhẹ. Tiến vào chính đường, chỉ thấy tiểu Diệp Thanh một người cắn đũa, đối với đầy bàn đem lạnh thức ăn ngẩn người. Đãi kiến Diệp Chân trở về, tiểu Diệp Thanh kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi trở về. Diệp Chân cười gật đầu nói, mặt mỉm cười nói, gặp một con thú vị chim chóc, ngày mai ngươi hoàn thành công tác, liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Tiểu Diệp Thanh lập tức hoan hô nói, tốt tốt, có chút dừng lại, Diệp Chân nói, thước ngươi mà tỉ tỉ, ngoặc kép, vừa dứt lời, trong lòng là song vang lên âm thanh của thần nông xích, thước mà đang ở thí nghiệm đan dược luyện chế. Chủ nhân không cần để ý đến, nghe vậy, Diệp Chân nói, không cần gấp ở nhất thời, còn nhiều thời gian, có thể thần nông xích lại không nghe, nhất định phải đêm nay liền đem tốt nhất phù hợp phương pháp thí nghiệm đi ra. Hiện tại một viên trưởng thành bồ tư khúc xà mật rắn, phù hợp các loại dược liệu, có thể luyện được 10 khỏa nhiều thước mà thuật đan, mà mỗi một viên hiệu quả lại bù đắp được 10 khỏa mật rắn hiệu quả, thậm chí còn nhiều lưu thông máu hóa ứ, cường hiệu trị liệu nội ngoại thương công hiệu. Thần nông xích cùng Diệp Chân tâm ý giống nhau. Trong lòng thần nông xích suy nghĩ, Diệp Chân tự nhiên sáng tỏ, đã thấy mỗi một võ cụ, dù đẳng cấp cao thấp, cũng đang giúp trợ Diệp Chân, mà nàng thân là thần cấp võ cụ. Trừ mỗi ngày đi theo chủ nhân bên người xem như bài trí ra, lại là không quá mức đại tác dụng. Hiện tại, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng, đến giúp chủ nhân, lại có thể nào không đi ứng phó toàn lực. Cũng chính bởi vì Diệp Chân hiểu, cho nên cũng không có đi khuyên giải. Mỗi người thực hiện bản thân giá trị phương thức khác biệt, mình cần gì phải đi trộn lẫn một cước. Xong qua nửa tháng, xếp bằng ở núi non chi đỉnh, cùng mây mù chìm nổi Diệp Chân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, bởi vì Diệp Chân đã nhận ra pháp lực trong cơ thể vậy mà tại chậm rãi trôi qua, mà mất đi chỗ hướng về phía, cũng là thần nông xích. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thần nông xích ở cùng cường địch tác chiến, toàn lực bạo phát xuống, tự thân linh lực không đủ, liền bắt đầu hấp thụ chủ nhân trong cơ thể linh lực. Nhưng loại khả năng này rất nhỏ. Ở thế giới này, trừ Diệp Chân cùng bên ngoài thiên lôi song kiếm, không có bất kỳ người nào có thể để cho thần nông xích ứng phó toàn lực. Còn có một loại khả năng, đó chính là đan dược, kính nát kim văn thoáng hiện, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện đang luyện đan trước cửa phòng. Nhìn ngoài cửa khẩn trương bảo vệ tiểu Diệp Thanh, Diệp Chân luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Trước mắt cái này cả phòng luyện đan đều mơ hồ bị một luồng tạo hóa uẩn dưỡng chi khí bao vây, trong đó nồng nặc sinh cơ, làm cho Diệp Chân tâm thần có được chấn. Diệp Chân thấy tiểu Diệp Thanh ánh mắt né tránh, không cần theo dõi trái tim, là xong biết đến trong này nhất định là có mờ ám. Cảm nhận được thời khắc này thần nông xích không nên bị quấy nhiễu, Diệp Chân là song hướng tiểu Diệp Thanh thấp giọng quát nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bị chủ nhân lần đầu tiên dùng nặng giọng nói quát lớn. Tiểu Diệp Thanh nhỏ bé thân thể khẽ run lên, khẽ cắn hàm răng, võ cụ không thể vi phạm với mệnh lệnh của chủ nhân. Tiểu Diệp Thanh mặc dù có trái tim che giấu, nhưng nàng cũng rất lo lắng thần nông xích tỷ tỷ an nguy. Là xong nức nở nói, đan dược so sánh với trước kia, hiệu quả đã tăng lên gấp đôi. Nhưng thước mà tỷ tỷ vẫn là không hài lòng lắm, là xong chuẩn bị lấy tự thân tinh huyết. Lần nữa điều chỉnh đan phương, cho chủ nhân luyện được hoàn mỹ nhất đan dược, dứt lời. Tiểu Diệp Thanh bỗng nhiên ôm Diệp Chân cặp chân, cái đầu nhỏ giơ lên, tràn đầy nước mắt rưng rưng nhìn Diệp Chân, nói, chủ nhân, thước mà tỷ tỷ có thể hay không xảy ra chuyện a? Diệp Chân nhìn đại môn đóng chặt phòng luyện đan, cảm nhận được trong cơ thể linh khí rút lấy tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Lại khôi phục được ngày thường thái độ, mà thần nông xích cũng chỉ là trong cơ thể linh khí tiêu hao nhiều lắm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sờ một cái đầu tiểu Diệp Thanh, nói, yên tâm đi, thước mà không sao. Nhưng vừa dứt lời, phòng luyện đan được mở ra, chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt thần nông xích trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy dị sắc. Thấy được Diệp Chân, là xong một chút từ quỳ trên mặt đất, nói, thước mà không trải qua chủ nhân đồng ý, tự tiện hấp thụ chủ nhân linh lực, xin chủ nhân trách phạt. Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn bên chân thần nông xích, trầm giọng nói, xác thực nên phạt, liền phạt ngươi sau đó không cho phép lại lấy tinh huyết luyện chế. Bình thường luyện chế con pháp là xong đã đầy đủ. Lời này rơi xuống, một bên lo lắng đề phòng tiểu Diệp Thanh đưa khẩu khí, mà thần nông xích lại gấp cắt nói, thế nhưng là chủ nhân, chỉ có hợp với thước mà tinh huyết linh lực, dược hiệu mới có thể. Diệp Chân phất tay, lạnh nhạt nói, chuyện này không cần nói nữa. Thước mà thân thể mềm mại khẽ run, lại là từ bên hông lấy xuống một bạch ngọc hồ lô. Hai tay nâng, nói, chủ nhân, đây là thước mà hợp với tiểu Diệp Thanh hôm qua bắt giữ xà vương nội đảm luyện đan. Tổng cộng 99 viên, hiệu quả so với trước cao hơn gấp trăm lần có thừa. Ở vốn có trên cơ sở, lại tăng lên một loại cải thiện tư chất công hiệu. Cho dù tầm thường, phục này một viên, liền có thể trăm khiếu mở rộng. Nhìn trong tay bình rượu lớn nhỏ bạch ngọc hồ lô, trong lòng Diệp Chân kinh ngạc. Phải biết, hai mạch nhâm đốc mở rộng, cũng là mở ra đi thông tông sư đường tắt, mà trăm khiếu mở rộng, nếu như trăm học khổ luyện, lại thêm lấy cao đẳng tâm pháp, đặt chân tiên thiên đã là tất nhiên. Song thần nông xích lại nói cho hắn biết, trong này khoảng chừng 99 viên. Thấy chủ nhân vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt thần nông xích bỗng nhiên trăm hoa đua nở, nói khẽ, nhẹ chủ nhân vì thế đan ban tên, đổ ra một viên, nhìn lòng bàn tay bị uẩn dưỡng chi khí bao khỏa, mơ hồ trợn nhìn tay ánh sáng thoáng hiện đan dược. Diệp Chân lắc đầu thở dài nói, tạo hóa, đan này tưởng thật đại tạo hóa, như vậy là xong lấy tên tạo hóa đan đi. Thần nông xích ở trong lòng đem tạo hóa đan ba chữ lặp lại mấy lần, đôi mắt đẹp vụt sáng, ôn nhu cười nói, đa tạ chủ nhân vì thế đan ban tên. Diệp Chân lớn tiếng cười nói, nhanh lên đứng lên đi, ngươi có phải đại công thần? Đan dược này không tệ, tưởng thật không tệ, chẳng qua, đan dược quá tốt, ta lại là có chút không bỏ được ăn, hoặc là nói hiện tại cũng không thích hợp phục dụng. Thần nông xích bản lĩnh chính là chỗ này, một chút là xong biết trong lòng Diệp Chân suy nghĩ, nhân tiện nói, chủ nhân là suy nghĩ trước phục dụng dược hiệu thấp một chút đan dược, chờ cấp thấp đan dược đối với thân thể không có hiệu quả, lại phục dụng được sao? Chủ nhân rất không cần phải như vậy. Trăm viên tạo hóa đan đã đầy đủ chủ nhân giai đoạn hiện tại rèn luyện nhục thể gân cốt chỉ dùng. chờ đợi ngày sau, Thước mà là xong tự mình đi tìm Xà Vương, khai lò luyện đan. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt trầm xuống, nói: Thước mà đối với y độc chi đạo học cứu thiên nhân, nhất định nhưng tìm cái khác thay thế phương pháp, tinh huyết luyện đan chi đạo quyết định đừng nhắc lại nữa, càng không cho phép dùng nữa. Thần Nông Xích bất đắc dĩ nói: Cần tuân chủ nhân chi lệnh. Khẽ gật đầu, Diệp Chân nói: Nhanh ăn cơm đi. Chẳng qua vừa mới ngồi xuống, trong lòng chợt nhớ tới một vật, lại là ánh mắt sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.